Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2174, góc truyện audio.com, chấm, thiên mệnh tế tư, tám vị trưởng lão, mấy chục vạn người mệnh vận bộ tộc cùng vái lại, một đám cung kính lui xuống. Rất nhanh, tất cả mọi người đi hết, ở hiện trường chỉ còn lại Cổ Trần và vị thiên mệnh tế tư kia. Giờ này khắc này, thiên mệnh tế tư trong lòng lo sợ bất an. Cúi đầu, không nói một lời, thậm chí không dám lộ ra hơi thở. Hắn sợ, mệnh vận trước mắt là hàng thật sao? Hay là mệnh vận đã bị thay thế? Thay thế mệnh vận là nhân hoàng này. Tại sao mệnh vận đổi thành người khác? Thiên mệnh tế tư từng gặp mệnh vận. Thiên mệnh tế tư làm tồn tại từng túc xúc với mệnh vận. Là người chân chính đến gần mệnh vận. Tự nhiên quen thuộc mệnh vận nhất. Khi nhìn thấy Cổ Trần, hắn liền cảm giác rất kỳ dị. Đối phương dường như là mệnh vận, nhưng dường như không phải. Rất mâu thuẫn, không khí hiện trường nghiêm túc, áp lực, thiên mệnh tế tư hồi hộp vã mồ hôi. Không vì điều gì khác, Cổ Trần cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Giống như là mệnh vận vĩ đại đang nhìn chăm chú vào hắn. Áp lực đó là không thể phản kháng. Ngươi từng gặp mệnh vận? Trầm mặc thật lâu, Cổ Trần đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Thiên mệnh tế tư run bắn người, lộ biểu cảm kinh hoàng, hơi ngước đầu nhìn Cổ Trần, sợ đến ngu người. Người, thiên mệnh tế tư nuốt nước miệng, giọng khô khốc hỏi, chủ của Ngô, người chẳng phải là mệnh vận vĩ đại sao? Cổ Trần híp mắt lại, hừ mũi nói lời thật lòng. Ngươi có phải từng gặp mệnh vận? Hắn là nhân vật như thế nào? Lời này khiến thiên mệnh tế tư trong lòng run rẩy, hoảng sợ suýt chút ngất đi. Điều này chẳng phải chứng minh Cổ Trần không phải mệnh vận thật sự sao? Cổ Trần nói câu này chẳng khác nào công khai với thiên mệnh tế tư rằng ta không phải mệnh vận. Bởi vì thiên mệnh tế tư từng gặp chân chính mệnh vận. Thôi, đành xem ký ức của ngươi. Thấy thiên mệnh tế tư không nói một lời, hai mắt hoảng sợ trợn to, Cổ Trần lắc đầu, trực tiếp một chưởng đè xuống đỉnh đầu của đối phương. Một chưởng này, không cách nào trốn tránh, không thể ngăn trở, giống như bị áp chế từ căn nguyên, không cách nào phản kháng. Mạnh như thiên mệnh tế tư, một vị cường giả thiên cấm bát trọng thiên mà ở trước mắt Cổ Trần không có đường chống cự. Dường như không thể chống lại, kinh dị, hoảng sợ, khó hiểu, càng thêm không tin, trong đầu u đặc, lộn xộn, ngây ngẩn, ong, thiên mệnh tế tư xoe tròn mắt, các hình ảnh lướt qua, vô số ký ức vụt qua, bị Cổ Trần xem, thiên mệnh tế tư không phản kháng chút nào, không phải không muốn, mà là căn bản không thể nổi lên một chút chống cự, hoàn toàn phục tòng. Cái loại áp chế về mặt bản chất không thể cưỡng lại. Dưới mệnh vận bộ tộc không có chút xíu sức lực kháng cự. Hoàn toàn bị điều khiển ở trong tay. Cổ Trần cắn nuốt hấp thu căn nguyên mệnh vận. Tự nhiên có quyền kiểm soát tuyệt đối với mệnh vận bộ tộc. Giống như mệnh vận vậy. Sau khi đọc ký ức của đối phương, Cổ Trần sửng sốt. Bởi vì trong tin tức ký ức của thiên mệnh tế tư đúng là từng gặp thân hình mơ hồ của mệnh vận một lần. Chỉ tiếc, đó là một bóng dáng mơ hồ. Căn bản không nhìn thấy hình dáng. Thậm chí không cách nào xem rõ ràng bề ngoài thật sự. Nhưng Cổ Trần nhận ra ngay thân hình mơ hồ của mệnh vận không phải là hắn. Đúng vậy, hắn dám chắc chắn không phải hắn. Nhưng có cảm giác quen thuộc. Mệnh vận thật sự không phải là hắn. Vậy là ai? Mệnh vận rốt cuộc là ai? Đang ở đâu? Cổ Trần cau mày. Trong lòng tuôn ra một đám nghi vấn. Không có lời giải đáp. Thậm chí không rõ mệnh vận là cái gì. Hiện giờ, mệnh vận thật sự đang ở đâu? Tại sao phân thân của hắn dung hợp căn nguyên mệnh vận? Tại sao hóa thành một phần của mệnh vận? Nắm giữ sức mạnh căn nguyên mệnh vận, cuối cùng lại muốn thoát khỏi bản tôn trói buộc, còn muốn giết bản thể, thành tựu duy nhất, thôi, Mệnh vận bộ tộc cả đời thị phụng mệnh vận. Ta không làm khó dễ các ngươi. Đầu óc Cổ Trần xoay chuyển nhanh. Mở miệng nói ra lời này. Không khó xử thiên mệnh tế tư ở trước mắt. Càng không muốn làm khó mệnh vận bộ tộc. Bởi vì cần dùng bộ tộc này. Đặc biệt là thiên mệnh tế tư. Bộ tộc chuyên môn thị phụng mệnh vận nhất định được mệnh vận chú ý. Thậm chí dính dáng đến bước kế hoạch tiếp theo của mệnh vận. Cổ Trần cảm thấy muốn dụ mệnh vận ra có lẽ không thể thiếu mệnh vận bộ tộc. Hơn nữa bộ tộc này không có uy hiếp gì với hắn. Tạm thời là vậy, nhưng không biết khi trông thấy mệnh vận thật sự thì sẽ như thế nào. Nhớ kỹ, Ngô chưa từng xuất hiện. Cổ Trần nói xong, xoay người chợt lóe, biến mất hút, chỉ để lại thiên mệnh tế tư vẻ mặt mờ mịt đứng ở nơi đó. Hoàn toàn ngơ ngác, trong lòng suy nghĩ một vấn đề. Ai mới là mệnh vận? Mệnh vận thật sự ở đâu? Cách chương.